Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 424, 424, từ trong miệng Lăng Bắc nghe được sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao không thể? Diêu Vũ Tình liền không hiểu. Cô ta lại không họ Lệ. Cũng không phải tiểu thư chính quy của Lệ gia đi. Vì sao lại không thể chọc? Rõ ràng thím ba Lệ gia nói với cô. Mang thai con của Lệ Thiếu. Trong nhà họ Lệ ngoại trừ Lệ Quân Ngự ra. Cô chính là người to lớn nhất. Cô nên hưởng quyền lực vô thượng. Hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Còn nói sau này, cô có thể đi nghênh ngang ở nước S. Nhưng bây giờ, ngay cả một cô gái xem ra tuổi còn trẻ, cũng có thể bắt nạt đến trên đầu cô rồi. Má Vương lau mồ hôi một chút. Thật sự rất không muốn nhắc tới nữ bá Vương đối diện kia. Nói chung không thể chính là không thể. Vị đại tiểu thư kia quỷ quái vô cùng. Có thể không trêu chọc thì đừng trêu chọc. Một tay liền có thể nắm đèn bàn lớn. Còn có thể tay không nhấc giường trẻ con. Để lại dấu bàn tay. Này không phải quỷ quái. Cũng không biết gọi là cái gì. Diêu Vũ Tình nghe xong má Vương nói. Mặt ngoài thuận theo gật đầu. Trong lòng lại càng ngày càng không vui. Thái độ của má Vương. Quá kiên quyết. Hơn nữa không chút nào như vừa nãy. Chỉ nghe cô gợi ý. Liền thay cô dạy dỗ nữ hầu kia một trận. Thái độ như vậy, làm Diêu Vũ Tình càng thêm kiêng kỵ Nguyễn Manh Manh. Một bên khác, Nguyễn Manh Manh sau khi đẩy cửa trở về phòng, tâm trạng vẫn là rất kém. Cô liếc nhìn điện thoại di động cả đêm không tắt. Rất tốt, Lệ Quân Ngự vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Điện thoại, tin nhắn, WeChat, toàn bộ không có. Ngược lại ba cô, tốt hơn một chút gửi tin nhắn lại đây. Nhưng bây giờ đầu óc cô thật sự rất loạn. Hoàn toàn không muốn xem. Để điện thoại di động qua một bên. Nguyễn Manh Manh đơn giản rửa mặt rồi xuống lầu. Mới vừa xuống lầu. Lại nhìn thấy một người không tưởng tượng nổi. Lăng Bắc dường như đã bị dằn vặt. Bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Được Lăng Đông nâng đỡ. Xuất hiện trong đại sảnh. Lăng Bắc ngồi dựa vào trên ghế salon. Chú Triệu đang cầm hòm thuốc bôi thuốc cho anh ta. Một bên là Lệ Quân Triệt nhíu mày dường như tâm sự nặng nề. Đang nói chuyện với anh ta. Khó trách vừa nãy trên lầu nháo động tĩnh lớn như vậy. Cũng không ai đứng ra. Thì ra, bọn họ đều ở đây. Nguyễn Manh Manh đang muốn tiến lên. Lại nghe được Lăng Bắc xoa mặt. Một bên rên rỉ một bên nói. Tam thiếu gia, chuyện này đều do tôi. Người phụ nữ kia gọi là Diêu Vũ Tình. Năm ngoái mới vừa tốt nghiệp đại học, vẫn đảm nhiệm quản lý bộ phận dọn phòng trong khách sạn của Quân Ngự. Bởi vì xuất thân danh giáo, biểu hiện ưu dị, sau khi cô ta mới vừa tiến vào bộ phận dọn phòng không lâu, liền một đường thăng chức. Khoảng chừng hơn 2 tháng trước, quản lý phụ trách tiếp đón phòng tổng thống ở khách sạn bên kia. Tạm thời xin nghỉ, liền để người phụ nữ gọi là Diêu Vũ Tình này thế thân. Nói đến đây, Lăng Bắc hết sức ẩn giấu một câu. Cũng không có tiết lộ chuyện đêm đó đại thiếu gia cũng ngủ lại ở khách sạn. Còn xảy ra quan hệ với một người phụ nữ cho đám người Lệ Quân Triệt biết. Đây là việc riêng tư của đại thiếu gia. Tuyệt đối không cho phép anh nói cho bất luận người nào. Lăng Bắc thoáng điều chỉnh giọng điệu. Trầm trọng nói, mà người phụ nữ gọi là Diêu Vũ Tình kia. Sớm không chạy ra. Muộn không chạy ra, lại một mực nhảy ra sau khi trong bụng mang thai hơn 2 tháng. Cô ta còn nói, một buổi tối hơn 2 tháng trước, cô ta bị đại thiếu gia cưỡng bức. Lệ Quân Triệt và chú Triệu kinh hãi đến biến sắc. Cưỡng bức, đúng vậy. Khuôn mặt Lăng Bắc không cam lòng gật đầu. Diêu Vũ Tình nói, có một ngày buổi tối, cô ta đang làm việc ở khách sạn, bị đại thiếu gia uống rượu say gọi vào phòng tổng thống. Sau đó mạnh mẽ xảy ra quan hệ với cô ta. Đây căn bản là không thể nào. Con mắt Lệ Quân Triệt lạnh nhạt. Lần đầu tiên nhiễm phải vẻ giận dữ. Mà chú Triệu và Lăng Đông cũng là khuôn mặt phẫn nộ. Đương nhiên không thể. Tôi cũng không tin. Nhưng ông tin. Cách chương.